Chương 28. Báo thù. Bất kể Lý Kiều hay vẫn là Vô Nhai, hai người mặt lộ trầm tư. Tư Không Dịch thực sự tìm được đường ra ngoài, mặt khác từng cái thế ra là kinh nghi bất định. Đề cử ngươi làm minh chủ không hẳn là không thể. Lý Kiều dẫn đầu nói, chỉ cần có thể ra ngoài, đề cử ai làm minh chủ giống nhau. Cuối cùng hoàn cảnh sinh tồn tại hắc ngục thế giới quá ác liệt. Ra ngoài hắc ngục thế giới, ai không nguyện ý tồn Tư Không Dịch là minh chủ. Tựa hồ thấu tâm tư cả đám Lý Kiều, Tư Không Dịch cười lạnh một tiếng nói, chỉ cần các người ăn nó đi, ta đây liều mạng đem bọn người ra. Lòng bàn tay Tư Không Dịch nhiều hơn một miếng đan dược màu đen. Thấy một màn như vậy, đám Lý Kiều biến sắc, bọn tự nhiên biết đan dược màu đen kia là thứ gì. Chê cười, vẻn vẹn chỉ là truyền tống trận ra ngoài, nghĩ tới chúng ta ăn huyền tủy đan của ngân dực thế giặt người. Vô Nhai bật cười một tiếng nhìn hướng Tư Không Dịch. Người không khỏi quá ngây thơ rồi. Hôm nay hoặc chết hoặc ăn huyền tủy đan, các người không có lựa chọn nào khác. Tư Không Dịch hừ lạnh một tiếng, trên người bộc phát khí thế cường đại, sau lưng đôi cánh ngân dực mọc ra. Cái ngân dực kia là dài chừng 5-6 mét. Trên thân Tư Không Dịch khí thế bùng nổ, chấn động làm người xung quanh lảo đảo lùi về phía sau. Vô Nhai cùng Lý Kiêu nhìn nhau, Tư Không Dịch lão tặc này thực lực so với trước tăng tiến thực nhanh. Tuy rằng hai người bọn họ bình thường có chút đụng chạm, thời điểm này bọn hắn chỉ có thể liên thủ. Tư Không Dịch quá to một tiếng, tựa như mãnh hổ hướng phía Vô Nhai cùng Lý Kiều đánh tới. Vô Nhai cùng Lý Kiều là nhún người nhảy lên. Bành bành bành, ba cái truyền kỳ cấp hỗn chiến. Các gia chủ thế gia khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tư Không Dịch đây là uống lộn thuốc hay sao? Tại sao trở nên hùng hổ dọa người như vậy? Nếu Tư Không Dịch thắng, những người kia chỉ sợ vô lực ngăn cản Tư Không Dịch. Bọn hắn chỉ có thể lặng lặng xem chiến. Ba cái cường giả truyền kỳ cấp đại chiến, dù là bị làn tới gần cũng là đủ ảnh hưởng. Một cuộc hỗn chiến đáng sợ, rằng có mấy giờ hai người Lý Kiêu cùng Vô Nhai liên thủ, lại dần dần có chút địch không lại. Thực lực Tư Không Dịch tăng lên thật đáng sợ, xa xa áp chế hai người Lý Kiêu cùng Vô Nhai. Ba vị truyền kỳ cường giả đại chiến, làm thần kinh tất cả mọi người căng thẳng. Rầm rầm rầm, kiếm khí chém trên người Tư Không Dịch, tất cả bị kình khí cuồng bạo Tư Không Dịch bắn ra. Lý Kiều Vô Nhai, vô dụng thôi, kiếm khí các ngươi không thể đả thương được ta. Ta dùng bí phép ngần dực tế giả kích phát quyết mạch truyền thừa chi lực, các ngươi cơ bản không thể nào là đối thủ của ta. Trong cổ họng Tư Không Dịch phát ra âm thầm trầm thấp gào to, thân thể hóa thành một đạo trường kinh tàn ảnh, lập tức đánh trên người Lý Kiều cùng Vô Nhai, đem Lý Kiều cùng Vô Nhai đánh bay ra ngoài. Hai người thở ộc máu tươi, miễn cưỡng trèo chống đứng vững bước chân. Bọn hắn bị trưởng kinh của Tư Không Dịch đánh cho lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Hai người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ thực lực Tư Không Dịch vậy mà tăng đến cấp độ như thế này. Chứng kiến Lý Kiều cùng Vô Nhai bị đánh bay, sắc mặt các gia chủ khác không khỏi đại biến. Lý Kiều, Vô Nhai, nếu các ngươi không ăn huyền tủy đan, đừng trách ta không khách khí. Tư Không Dịch giống tử thần từng bước hướng Lý Kiều cùng Vô Nhai đi tới. Lý Kiều cùng Vô Nhai giãy giụa muốn đứng lên, lại thở ộc máu tươi, mặt giống như giấy trắng. Một trường này của Tư Không Dịch làm bọn hắn bị thương quá nghiêm trọng. Ngay thời khắc này, một tiếng quát chuyển tới. Tư Không Dịch lão tặc, ngươi giết phụ mẫu ta, hôm nay ta liền lấy đầu ngươi. Một thân ảnh từ xa bay vút đến. Nghe thanh âm truyền đến, Tư Không Dịch hà há cười. Tư Không Dịch, ta cả đời giết người như ngoé, người muốn giết ta rất nhiều, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ai muốn lấy đầu ta. Tư Không Dịch quay đầu khi hắn chứng kiến đoạn kiếm đồng tử kịch liệt cò rút. Là ngươi? Không sai, là ta đoạn kiếm. Ta chờ hôm nay lâu lắm rồi. Đoạn kiếm bắp thịt toàn thân bạo khởi, vùng lên hắc viêm kiếm trong tay hướng phía Tư Không Dịch chém xuống. Toàn thân của đoạn kiếm lập tức bốc cháy thành liệt viêm màu đen, tựa như một cái ma thần tới từ địa ngục. What con? Ban đầu là ta không cẩn thận để người trốn thoát, người rõ ràng còn dám trở về. Lần này là ta muốn tự tay làm thịt ngươi, chỉ bằng ngươi mà muốn báo thù cho cha mẹ, ngươi còn non lắm. Tư Không Dịch bật cười, nguyên bản đoạn kiếm nếu mà muốn trốn không trở lại còn có thể lưu lại mạng nhỏ, rõ ràng còn dám trở về vậy là đơn giản chịu chết. Hai cánh của Tư Không Dịch chấn động đón đoạn kiếm xông tới. Ầm, Hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo dùng hai người làm trung tâm nhanh chóng hướng tứ phía đẩy ra. Cỗ lực lượng này giống như muốn đem tất cả mọi người cắn nuốt vậy. Kinh khí đen một cái vần ở trên trời hóa thành hai con trường long, xào quả đẹp mắt. Các gia chủ thế gia thấy một màn như vậy, sắc mặt kinh biến, tranh thủ lùi phía sau. Người trẻ tuổi này là ai? Thế là ta chưa bao giờ thấy qua. Không nghĩ tới thực lực người trẻ tuổi này có thể cùng với Tư Không Dịch bất phân cao thấp. Người trẻ tuổi này gọi là Đoạn Kiếm, hơn nữa sau lưng mọc lòng rực, chẳng lẽ là tử tôn Hắc Long thế gia ta? Gia chủ Hắc Long thế gia Đoạn Phi Long nhìn lên trời, thấy thanh niên cùng Tư Không Dịch đại chiến. Huyết mạch Hắc Long thế gia nếu thức tỉnh so với huyết mạch Ngân Dực thế gia là cường đại hơn nhiều, nhưng mà huyết mạch Hắc Long thế gia rất khó thức tỉnh. Bên trong mấy vạn người Hắc Long thế gia cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Hắn mơ hồ nhớ ra cái gì. Đoạn Kiếm này chẳng lẽ là năm đó nhi tử của Đoạn Vân? Năm đó chuyện kia Đoạn Long Phi cũng biết, chẳng qua là Ngân Dực thế gia quá cường thế, Hắc Long thế gia chỉ là giả bộ không biết, về sau mới nghe tin Đoạn Vân bị buộc tự sát. Nghĩ không tới nhi tử Đoạn Vân lớn tới vậy, hơn nữa thực lực đạt đến cấp độ kinh người. Đây chính là một cường giả chuyên kỳ. Nếu mà Hắc Long thế gia có thể có một cường giả chuyên kỳ, vậy thì 13 thế gia Hắc Ngục quyền thế liền hoàn toàn khác nhau. Tại thời điểm Đoạn Kiếm cùng Tư Không Dịch đại chiến, đám Nhất Ni đã xuất hiện. Đám người Nhiếp Ly Vũ Diễm Nữ Thần là mình ở bên ngoài xem cuộc chiến. Ba người La Minh đi theo Nhiếp Ly vào Hắc Ngục thế giới, lòng là ngạc nhiên không thôi. Không nghĩ tới rõ ràng ở đây có thế giới khổng lồ tới vậy. Tuy rằng tài nguyên nơi đây so với Quang Huy Chi Thành nghèo nàn hơn, nhưng so với Minh Vực thế giới tốt hơn rất nhiều. Nhiếp Ly, bằng hữu của người cần giúp một tay không? Vũ Diễm Nữ Thần nhìn phía Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly lắc đầu. Cựu hận của Đoạn Kiếm hắn phải do chính hắn giải quyết. Nhiếp Ly, người phải cẩn thận một chút. Trong đám người này có một cái cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ, coi như ta bây giờ chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Vũ Diễm Nữ Thần nhíu mày nói. Nhiếp Ly cũng cảm thấy cỗ khí tức cường đại, cỗ khí tức vô cùng quen thuộc, chính là lão giả trước kia từng có duyên gặp hai lần. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày một cái lão giả điên kia không biết là người nào, hắn đến cùng là muốn làm gì. Bất quá nếu như đáp ứng cùng Đoạn Kiếm tới nơi đây, Nhiếp Ly nhất định là cùng Đoạn Kiếm báo thù rồi rời đi. Lúc này trên bầu trời, Đoạn Kiếm cùng Tư Không Dịch đang chiến đấu kịch liệt, trong hư không không ngừng có kình khí bạo liệt truyền tới từng trận nổ vàng. Song phương đem lực lượng phát huy tới cực hạn, Đoạn Kiếm là giết tới đỏ mắt, ỷ vào Long Huyết Chi Thân căn bản không ý kỵ sự tiến công của Tư Không Dịch, liên tiếp ra tay công kích chỗ yếu hại của Tư Không Dịch, một bộ dạng muốn lấy mạng đổi mạng. Tuy rằng tư vị Tư Không Dịch mạnh hơn Đoạn Kiếm, nhưng mà công kích của hắn rơi trên người Đoạn Kiếm không cách nào đối với Đoạn Kiếm tạo ra thương tổn. Hơn nữa Đoạn Kiếm hoàn toàn là lấy cái lối đánh liều mạng, làm hắn không thể không phòng bị cẩn thận. Tư Không Dịch càng đánh càng kinh hãi, nghĩ không tới thực lực Đoạn Kiếm tiểu tử lại tăng nhanh tới vậy. Lúc này mới trải qua bao lâu, thực lực Đoạn Kiếm rõ ràng là từ hoàng kim cấp tăng tới tầng thứ này. Cái này giữ lại không được, nếu lần này không đánh chết hắn, chờ hắn trưởng thành lần sau đụng phải chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Tư Không Dịch thầm nghĩ, thực sự không được, vậy chỉ còn thể sử dụng chiêu kia. Đoạn Kiếm đối với Tư Không Dịch tràn đầy phẫn nộ, mắt đỏ tươi như dã thú. Tới giờ phút này hồi tưởng năm đó khi bé, thời điểm hắn vô ưu vô lự, được cha mẹ yêu mến tới một ngày, những người này đem hết thảy cướp đi. Từ khắc đó trở đi, nhân sinh của hắn chính là báo thù mà sống. Vô số lần bị quất roi, càng ngày lẫn đêm bị tra tấn, làm cho tâm tính hắn giống như sắt thép. Giờ phút này hắn đem lực lượng cơ thể kích phát cực hạn, pháp tắc chi lực trong linh hồn hải bành trướng mãnh liệt. Bởi Nhiếp Ly bên cạnh xem cuộc chiến, hắn có thể thuyền chuyển gấp hai pháp tắc chi lực, đem tiềm lực của mình triệt để bạo phát. Trong tay Hắc Viêm kiếm biến thành diễm trụ vô cùng lớn, rầm rầm rầm. Diễm trụ không ngừng chém về phía Tư Không Dịch, giống như là muốn đem bầu trời chém ra. Tại chiến đấu điên cuồng giống vậy, linh hồn này của Đoạn Kiếm từng vết nứt xuất hiện, nhưng mà hắn hoàn toàn không đi, vẫn là tấn công điên cuồng. Chứng kiến Đoạn Kiếm áp chế Tư Không Dịch, xung quanh là trợn to hai mắt. Tư Không Dịch thế nhưng là cường giả chuyên kỳ, hơn nữa rất có thể đạt đến chuyên kỳ đỉnh phong, nhưng mà lại bị người trẻ tuổi liên tục đẩy lùi phía sau. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì? Tư Không Hồng Nguyệt nắm chặt nắm đấm, lòng làng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy hồi trước nên giết Đoạn Kiếm. Nàng cơ bản nghĩ không được Đoạn Kiếm có thể thời gian ngắn như vậy trưởng thành trình độ kinh người. Nhiếp Ly bình tĩnh nhìn cuộc chiến, khẽ nhíu mày một cái. Đoạn Kiếm tựa hồ quá liều mạng, hoàn toàn không để ý tới linh hồn hải của mình, đã đem lực lượng thúc giục tới cực hạn. Bất quá, đều muốn trở thành cường giả, Đoạn Kiếm phải tự mình chặt đứt tâm mà. Bằng không mà nói, tu bị về sau của Đoạn Kiếm gì trệ không tiến, không cách nào bước vào cảnh giới thiên mệnh. Tại trong suy nghĩ của Nhiếp Ly, Đoạn Kiếm trở thành phụ tá đắc lực vô cùng trọng yếu. Hắn chuẩn bị đem Đoạn Kiếm bồi dưỡng thành tuyệt thế cường giả. Chương 219: Oàn oàn tường báo. Tư Không Dịch giống lên giận dữ, toàn thân kinh khí điên cuồng sôi trào, người hắn nở rộ ra ngân quang lóa mắt. Tại bên trong ngân quang đó là một cái chỉ kinh khí cự đại, ngân rực lôi điệu ở bức ép không khí hiện ra, vô số đạo lôi điện hướng Đoạn Kiếm ầm ầm rơi xuống. Ầm, một đạo lôi trụ oanh kích trên người Đoạn Kiếm, Đoạn Kiếm miệng phát ra tiếng rên na thống khổ thảm thiết. Sóng nơi điện lực lượng này hoàn toàn không oanh kích vào nhục thân hắn mà phảng phất trực tiếp oanh kích linh hồn hải. Tiểu tử dám đối đầu với ta, người còn non và xanh lắm. Tuy rằng ta thừa nhận thiên vũ tu luyện của người xác thực rất mạnh, nhưng người hiện tại tới khiêu chiến ta còn sớm qua. Một khi như vậy cho người chết để tìm chết. Tôi không dịch biến mất tại bên trong thân hình lôi điểu cự đại, chỉ thấy lôi điểu ngửa mặt lên trời tiếng khiếu vang vọng. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi trụ oanh kích trên người Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm nhục thân phảng phất giống như bị đập vỡ vụn, thế nhưng mà Đoạn Kiếm vẫn là dựa vào lực nhẫn lại khủng bố, người thường cơ bản không theo kịp. Cắn răng, ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm Tư Không Dịch. Hai cánh Đoạn Kiếm chấn động một chút, hướng Tư Không Dịch lướt gần một đoạn. Không thể nào như vậy. Tư Không Dịch mở hai mắt nhìn, nghĩ không tới tại chiều dày đặc lôi điện oanh kích, Đoạn Kiếm cự nhiên có thể vỗ cánh. Tư Không Dịch lão tạp mau kia, lại nói tiếp, trước kia đều là người ban cho ta, nếu không phải các người mỗi ngày đêm tra tấn ta, ta cũng không có được nhục thần cường đại như hiện nay. Đoạn Kiếm cắn chặt hàm răng, cứng rắn khiêu chiến từng dòng nước điện oanh kích dày đặc, vung tay lên hiện ra hắc viêm kiếm hướng Tư Không Dịch mà chém. Tư Không Dịch nhanh chóng trốn lùi. Hắn tức giận không ngừng thúc giục lôi điện công kích Đoạn Kiếm, lôi điện kia hóa thành như vô số lưỡi đao. Nhưng mà Đoạn Kiếm đối với những cái dòng lôi điện khủng bố không có quan tâm. Tuy lưỡi đao kia đâm vào đáng sợ, đau nhức như muốn đem linh hồn hải tiêu diệt, xé rách, thế nhưng nội tâm cửu hận lại lệnh cho hắn duy trì một cái tia thanh tỉnh. Thật vất vả mới có cơ hội báo thù, hắn thế nào mà buông tay. Đoạn Kiếm ngửa mặt giống giận, toàn thân không ngừng xuất hiện lớp vảy đen xì, hai sải cánh đột nhiên biến lớn, đạt 6-7 mét, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Linh hồn hải tựa hồ phát sinh kỳ dị biến hóa, toàn thân bộc phát ra lực lượng lớn vô cùng. Dưới lôi điện tẩy lễ, Đoạn Kiếm lấy linh hồn hải bắt đầu lột xác, đột phá bích trướng, từ hắc kim năm sao bước chân vào truyền kỳ cấp. Thêm Nhiếp Ly hỗ trợ đột phá pháp tắc chi lực, lúc này thực lực hắn như đến bước một cái tầng mới. Truyền kỳ cấp. Ầm ầm ầm, từng đợt tiếng sóng khí bạo chìm lấy Đoạn Kiếm làm trung tâm hướng tứ phía khuếch tán. Cảm giác dòng lực lượng đáng sợ dao động, Tư Không Dịch sắc mặt đại biến, hoàn toàn nghĩ không tới Đoạn Kiếm cự nhiên trong chiến trường tấn dài. Lúc chơi tấn giai hắn cũng là có điểm không áp chế nổi, lúc này Đoạn Kiếm hoàn thành tấn giai hắn càng không phải là đối thủ. Cảm giác Đoạn Kiếm tấn giai, Nhiếp Ly mỉm cười. Đoạn Kiếm trước đây là dừng tại hắc kim ngũ tinh, lập tức là có thể đột phá, nghĩ không tới lôi điện của Tư Không Dịch công kích ngược lại thúc đẩy Đoạn Kiếm tấn giai. Lúc Đoạn Kiếm tấn giai, nháy mắt Nhiếp Ly cảm giác được một cỗ cấp độ cao lực lượng từ linh hồn hải Đoạn Kiếm tiến vào linh hồn hải hắn. Bọn hắn đã kết thành linh hồn pháp trận. Đoạn Kiếm tấn giai cũng đem nhanh chóng kéo động đám người Nhiếp Ly tấn giai. Cảm giác trên người Đoạn Kiếm bộc phát ra lực lượng cơ bản không phải chính mình có thể đối kháng, Tư Không Dịch lập tức lao xuống dưới chuẩn bị đào tẩu. Tư Không Dịch lão cẩu, chạy đường nào. Đoạn Kiếm giống giận một tiếng, quanh thân xuất hiện một cái thân ảnh cự đại hắc long, trường một trường vỗ xuống dưới. Cuồng bạo lực lượng lấy một loại tốc độ không gì so sánh nổi oanh kích trên người Tư Không Dịch, đem Tư Không Dịch hùng hằng đập xuống đất. Oanh, Tư Không Dịch nhục thân bị đập xuống đất, đục một hố to. Hắn trên người lồng cánh vỡ vụn, miệng phun máu tươi điên cuồng, chật vật chịu không nổi. Hắn thi triển ngân dực thế ra bí pháp, tự thân tiềm lực thúc giục cực hạn, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Đoạn Kiếm. Nhận một kích khủng bố này của Đoạn Kiếm, hắn tu bị triệt để phế bỏ. Vì cái gì ta thua trong tay thằng Đoạn Kiếm tiểu tao trường này? Tư Không Dịch lòng là tràn ngập oán giận không cam tâm. Đoạn Kiếm phùng hắc viêm kiếm hướng Tư Không Dịch chém xuống, gầm một tiếng, đi chết đi. Phụ thân, mắt thấy Tư Không Dịch sắp chết, Tư Không Hồng Nguyệt thả người bay vút tới, hiện ra đại kiếm chắn giữ Tư Không Dịch cùng Đoạn Kiếm. Oanh, Tư Không Hồng Nguyệt bị đánh lùi văng ra ngoài, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhưng mà nàng như cũ che trước người Tư Không Dịch, mắt lạnh lùng kiệt ngạo nhìn chăm chăm Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm thoáng dừng kiếm, thấy Tư Không Hồng Nguyệt kia mang ánh mắt quật cường, ký ức tựa hồ như trước đây của hắn. Hắn nhớ rõ chính mình liều mạng chè chắn trước người phụ thân cùng mẫu thân, thế nhưng hắn gầy yếu, cản không được người Ngân Dực Thế Gia kia như lang như hổ. Cuối cùng tại thời điểm hắn khóc là cha mẹ bị buộc tự sát, thấy một màn kia hắn đều làm không được. Giờ phút này Tư Không Hồng Nguyệt cùng năm đó tương tự hắn không phải sao? Ta có thể bỏ qua người, thế nhưng Tư Không Dịch lão tạp chủng kiếp phải chết. Lan ra, bằng không mà nói ngay cả người ta cũng giết. Đoạn Kiếm bước ra trước một bước, hắc kiếm viêm đầm tới. Vốc, hắc viêm vạch qua cổ Tư Không Hồng Nguyệt, máu tươi theo cổ Tư Không Hồng Nguyệt chảy xuống. Nhưng mà Tư Không Hồng Nguyệt như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm không nghĩ tới hai cha con ta là bại trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy tiện, thế nhưng muốn giết phụ thân ta trước giết ta đã. Đoạn Kiếm nhìn chằm chú ánh mắt Tư Không Hồng Nguyệt, đó hắn bị vô số hồi ức nhồi vào, cựu nhân gần ngày trước mắt rõ ràng một kiếm kết thúc, lúc này hắn cự nhiên dừng lại. Vô số lần mơ thấy chính mình lấy đầu Tư Không Dịch, nhưng giờ hắn lại dò dự. Lúc Đoạn Kiếm tạm dừng, một tiếng thở xa xa truyền tới, oan oan tường báo tới khi nào Tư Không Dịch bị tù vị bị phế, liền tính người không giết hắn sau này ở hắc ngục thế giới chỉ sợ không có ngày nào sống yên ổn. Hơn nữa hắn sinh mệnh khổ kiệt, sống không quá 3 ngày. Chính người sao không đem cừu hận trong lòng buông xuống cừu hận mới có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo trì sở tại. Thanh âm tựa hồ vang vọng tìm kiếm từ không biết chỗ nào tới. Nghiêm Ni nhíu mày, nghĩ tới một người lời này chẳng lẽ là điên cuồng lão đầu kia nói. Đoàn Kiếm nhìn tứ phía không thấy người nói chuyện là ai, nhìn Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt thê thảm vô cùng, hắn lòng thù hận dần dần tan. Tư Không Dịch tu bị cầu phế bỏ, liền là mình không động thủ mặt các thế gia kia cũng không bỏ qua. Tư Không Dịch hẳn chết không nghi ngờ, hắn coi như báo thù đi. Đoạn Kiếm thu hồi hắc viêm kiếm, hờ hững đứng trước Nhiếp Ly đi tới. Thấy hành động của Đoạn Kiếm, Nhiếp Ly lòng xúc động thở dài. Đoạn Kiếm có thể buông xuống lòng cừu hận, với hắn tương lai tu bị lại là phi thường tốt. Ngược lại ít nhiều thần bí lão đầu kia chỉ điểm, Đoạn Kiếm mới có thể triệt để buông xuống lòng cừu hận. Nhìn bóng dáng Đoạn Kiếm, Tư Không Hồng Nguyệt ngẩn người hồi lâu, điên cuồng phát điên với Đoạn Kiếm mà chửi bậy: ngươi không phải là muốn giết chúng ta sao? Vì cái gì không giết? Là tại hai cha con chúng ta đáng thương sao? Chúng ta không cần bố thí bỏ qua của ngươi. Đoạn Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua hai cha con Tư Không Dịch. Tư Không Dịch trong mắt tràn đầy u ám cùng mờ mịt, hắn lạnh lùng nói: ta không giết các ngươi bởi vì ta cảm thấy như vậy là làm ô uế tay ta. Quý ta không muốn biến bản thân ta thành loại người như các ngươi. Bất quá tự nhiên có người khác hướng các ngươi lấy lại công đạo. Nghe Đoạn Kiếm nói, Tư Không Hồng Nguyệt ngập ngừng, nước mắt theo má Tư Không Hồng Nguyệt chảy xuống. Chẳng lẽ mấy năm nay chính mình cùng phụ thân đều là sai lầm? Loại cảm giác đối với chính mình hoài nghi so với bị giết còn muốn tốt hơn. Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt thất hồn lạc phách ngồi xuống đất. Lúc này ngay cả Ngân Dực Thế Gia ở chỗ đó cũng không khỏi rời xa một chút, tùy thời chuẩn bị chìm bầy thú chạy. Tư Không Dịch bại bọn hắn là tiếp tục ở lại kết cục khẳng định phi thường thê thảm. Đoạn Kiếm, nghĩ không tới người có thể buông xuống chất niệm trong lòng, làm được đúng như vậy không sai. Nhiêu Ly vỗ vỗ vai Đoạn Kiếm mỉm cười. Đoạn Kiếm gật gật đầu, mắt lội lệ quang, ngẩng đầu nhìn bầu trời hắc ngục thế giới tuy rằng u ám, thế nhưng vô cùng trống trải. Cha mẹ, ta đã làm được, từ nay về sau ta sống thật tốt. Các người dưới suối vàng có biết nhất định không cần nhớ mong. Không biết nơi đó truyền tới xa xa một tiếng thở dài, nhất thời là mọi người mụ mị đầu óc vì tiếng này. Chẳng lẽ là lão già thần bí điên cuồng kia? Lão già kia nếu có thể đề điểm Đoạn Kiếm chỉ sợ không phải thật điên cuồng. Nghiệp Lý có điểm không rõ ý đồ đối phương, không biết đối phương là địch hay bạn. Đối phương có khả năng là không minh đại đế truyền thừa giả, vẫn nên cách càng xa càng tốt. Vũ Diễm Nữ Thần ngưng mi, từ bên trên tiếng thở dài ý thức được một tia khí tức nguy hiểm. Nghiệp Lý, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi đây. Vũ Diễm Nữ Thần truyền âm cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly gật đầu. Đoạn Kiếm ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly, hắn cửu xem như báo, từ nay về sau Nhiếp Ly đi đâu hắn liền theo đó. Nếu lời này sự tình chấm dứt, chúng ta rời khỏi đây. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Đúng lúc này, một cái thiếu niên mặc hoa phục hướng Nhiếp Ly tới, là Thần Diễm Thế Gia Lý Hằng. Công tử nhớ ta không? Lý Hằng hơi hơi chắp tay nói. Đương nhiên, Nhiếp Ly gật đầu. Lần này sự tình nhớ công tử tương trợ, nếu công tử không chê liền đi Thần Diễm Thế Gia chúng ta một chuyến thế nào? Lý Hằng mở miệng nói. Hắn nhìn ra được Đoạn Kiếm là tùy tùng của Nhiếp Ly, có thể cường đại tùy tùng như Đoạn Kiếm, người tên Nhiếp Ly kia thân phận tất nhiên là phi thường tôn quý. Chúng ta có vài sự tình lúc này không tiện ở lại. Nhiếp Ly nhìn quanh một chút xung quanh thế gia nói. Ta cũng không phải đến từ Hắc Ngục thế giới. Nếu các người có hứng thú muốn rời Hắc Ngục thế giới, chờ vài ngày ta phái người tới đây cùng các người bàn bạc. Nhâm Ni suy nghĩ một chút hỏi. Hắc Ngục thế giới, nhiều thế gian như vậy thực lực tương đối không yếu. Hắc Ngục thế giới hoàn cảnh ác liệt khó khăn. Họ khẳng định là mong muốn rời Hắc Ngục thế giới. Nếu mấy cái thế giới này chuyển hướng Quang Huy Chi Thành, đúng ra mà nói có thể tăng cường thực lực thực lớn cho Quang Huy Chi Thành. Trung quy này, mấy cái thế gia có hai truyền kỳ cấp cường giả rất nhiều hắc kim cấp. Về phần thần bí lão già kia, tuy rằng không biết thần phận đối phương, thế nhưng lão già kia hẳn là không có đối với Quang Huy Chi Thành xuống tay. Hơn nữa chỉ sợ đối phương là sớm biết tòa viễn cổ trận pháp kia. Lão già thần bí quả thực khó lường, phòng cũng trụ không nổi. Chương 220 Truyền kỳ cường giả. Sau khi nghe Nhiếp Ly nói, nhãn tình Lý Hằng sáng lên. Nếu như công tử còn có sự tình khác quên đi, nếu thực sự có thể báo cho chúng ta biết cách thế nào ly khai Hắc Ngục thế giới, chúng ta 12 thế gia cảm kích vô cùng. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu chuẩn bị lại để cho Diệp Mặc Diệp Tông cùng với thần diễm thế gia nói chuyện. Dù sao nhiều thế gia như vậy, thực sự muốn rời tới Quang Huy Chi Thành, an bài thế nào là vấn đề rất lớn. Tuy rằng Quang Huy Chi Thành nguy cơ không chưa để giải trừ, nhưng mà những cái thế gia này ở Hắc Ngục thế giới nhất định là vui vẻ chuyển tới. Bởi Hắc Ngục thế giới hoàn cảnh quá ác liệt, cùng Quang Huy Chi Thành là không có biện pháp so sánh. Những chuyện thế này tự nhiên là giao cho Diệp Mặc Diệp Tông giải quyết là được. Nhiếp Ly cùng Lý Hằng sau khi cáo từ dẫn Đoạn Kiếm, Vũ Diễm Nữ Thần cùng ly khai. Lúc này nơi xa ở sườn núi, nhìn xa xa bóng lưng Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm dần dần đi xa. Một lão giả ăn mặc rách rưới ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đôi mắt đã tách ra từng đạo tinh quang, một mực đưa mắt nhìn đám Nhiếp Ly ly khai. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có bộ dáng điền khủng như trước, tuy rằng ăn mặc rách rưới không có chút nào che giấu được cái khí thế tựa như là lợi kiếm. Cố khí thế này làm chung quanh cây cối không khỏi được mà lạnh run toát ra. Tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì, hắn ngẩng đầu lẩm bẩm, không biết người cuối cùng có thể đem cầu chân ngôn kia lĩnh ngộ đến trình độ nào. Trên mặt quán không vui không buồn, sau một lát nhắm mắt lại ngồi bằng tu luyện. Tại Hắc Ngục thế giới bay vùn vút mười khắc, Nhâm Ly một mực cảm giác phảng phất một đạo ánh mắt trong bóng đêm chăm chăm nhìn chính mình, làm hắn không thể không cẩn thận phòng bị. Thẳng tới mấy canh giờ sau đó loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Nhâm Ly thầm mà thở dài một hơi. Nhâm Ly có thể cảm giác được lão giả kiệt tuyệt là nhân vật lợi hại, về sau có thể nên trốn xa hơn. Đám người Nhâm Ly một lần nữa tới viễn cổ pháo trận tấn nhập vào đó về Quang Huy Chi Thành. Tin tức Nhâm Ly cùng Diệp Tử Vân đính hôn, tuy rằng làm nhiều thế gia dòng chính có chút uể oải, thế nhưng mà nhiều hoặc ít vẫn cho Quang Huy Chi Thành mang tới bầu không khí vài phần vui mừng. Hôm nay, Nhiếp Ly tựa hồ là hy vọng của Quang Huy Chi Thành. Trong tương lai từng cái thế gia đến ký thác hy vọng đối với Nhiếp Ly. Đoạn Kiếm chuyện bên này giải quyết xong, kế tiếp hẳn là muốn đi Minh Vực thế giới. Nhiếp Ly sau khi trải qua một phen cẩn thận cân nhắc, lần này quyết định đem Diệp Tử Vân, Tiếu Ngư Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch bọn hắn mang theo tất cả. Về phần Tiểu Vũ, tốt nhất là ở lại Quang Huy Chi Thành, bởi Tiểu Vũ còn quá nhỏ. Bởi vì Đoạn Kiếm lên đến truyền kỳ cảnh, linh hồn pháp trận hiệu dụng khiến cho người khác cũng là dùng tốc độ nhanh mà tấn cấp. Nếu có thể đạt tới truyền kỳ cấp, coi như gặp được một ít nguy hiểm cũng đối ứng được. Nhiếp Ly cùng Tử Vân, Tiếu Ngư Nhi bọn hắn sớm kết thành linh hồn pháp trận, nếu cùng nhau chiến đấu, thực lực tăng phạm vi lớn, cộng thêm Vũ Diễm Nữ Thần hỗ trợ, coi như đối mặt với truyền kỳ đỉnh phong, thậm chí cấp bậc linh thần cường giả, đoán chừng cũng có thể tự nhiên có lực bảo vệ. Hơn nữa, linh hồn pháp trận có thể cho bọn hắn cảm ứng vị trí đồng bọn với tình cảnh, cũng dễ dàng đảm bảo an toàn. 10 người ở đây bất kể là ai có thể đạt tới Minh Vực trưởng khống giả ưu ái, vậy có thể là giúp Quang Huy Chi Thành giải trừ nguy cơ. Được Nhiếp Ly thông não thần trưởng, rất nhanh đám Tử Vân, Tiêu Ngưng Nghi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu tụ tập bên trong biệt viện Diệp Tử Vân. Nhiếp Ly thật đột nhiên cảm giác một cái cỗ cường đại pháp tắc chi lực tấn nhập linh hồn hải. Cho các người ai tấn cấp truyền kỳ rồi hả? Đỗ Trạch nghi ngờ. Ta cùng Đoạn Kiếm đi một chuyến Hắc Ngục thế giới, Đoàn Kiến tấn cấp truyền kỳ. Nhấp Ly gật đầu, đem Hắc Ngục thế giới sự tỉnh nói. Người này Nhấp Ly đoạn kiếm vào Hắc Ngục thế giới sông pha, không nghĩ tới đoạn kiếm là tấn cấp truyền kỳ. Sau khi bọn hắn kết thành linh hồn pháp trận, đoạn kiếm tấn cấp về sau là rèn luyện lực lượng thông qua linh hồn pháp trận tấn vào linh hồn hải người khác, làm những người khác tăng cường theo. Nhấp Ly, các người đi Hắc Ngục thế giới cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Lục Phiêu phiền muộn nói, ta ở chỗ này tu luyện nhạt nhẽo. Nhấp Ly nhún vai, Hắc Ngục thế giới vẫn là không có gì. Giờ chúng ta hàng theo mọi người đi một cái phương thế giới đầm hồng hàng hổ. Địa phương nào? Có mắt Lục Phiêu sáng lên. Mọi người là tỏ ra thần sắc tò mò. Minh Vực thế giới, Cửu Trọng Tư Địa. Nhấp Ly nhìn Lục Phiêu khẽ mỉm cười nói. Trước kết Nhấp Ly biểu lộ ra ánh mắt thầm thúy, Lục Phiêu không hiểu vì sao mà cảm giác thế lạnh cả người từ phía sau lưng bốc lên. Chỗ kia biết hay không rất nguy hiểm, nếu quá nguy hiểm ta liền không đi. Lục Phiêu rụt rụt đầu. Huynh có phải nam nhân không vậy? Tiểu Tuyết hừ lạnh, với Lục Phiêu là đá một cước. Cái gì mà nam nhân hay không? Đi thì đi, có cái gì không dám? Lục Phiêu hừ hừ một tiếng. Nhấp Ly lòng có chỗ động dung, nhìn thoáng qua chỗ Tử Vân, chỉ thấy Tử Vân như là nghĩ tới cái gì, má ửng hồng, vội quay đầu đi. Lại nhìn Ngưng Nhi, chỉ thấy Tiếu Ngưng Nhi hai con người xẹt qua một cái tia thần sắc ảm đạm cúi đầu. Bầu không khí thoảng có chút lúng túng, Nhấp Ly không khỏi sờ soạng thoáng lên mũi một phát. Từ sau hôm nay, Tử Vân đã là hồn phù của mình, hồn thê của mình. Kỳ thật Nhấp Ly nội tâm thật hưng phấn, muốn đem Tử Vân ôm vào trong ngực âu yếm một phen. Nhưng mà nhiều bằng hữu như vậy đều đứng tại đây, liền khó mà nói cái gì. Đốt Trạch Lục Phiêu cùng đám người rất là ý vị thầm trường với Nhấp Ly mỉm cười. Nhấp Ly tiểu tử người thật lợi hại, nhanh như vậy đem Tử Vân nữ thần nửa gạt tới tay, hơn nữa đem thành chủ đại nhân cùng Diệp Mặc đại nhân làm cho đóng cọc. Lục Phiêu ý vị thầm trường chọc chọc Nhấp Ly nhỏ giọng bên tai Nhấp Ly nói. Nhấp Ly lại hò hai tiếng nói ra. Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta phải lên đường. Mặt khác Tử Vân, nàng đi thông chi các xa tới già già Diệp Bạc cùng với Diệp Tông đại nhân, để bọn họ có thời gian đi Hắc Ngục thế giới một chuyến, đem những cái gia tộc Hắc Ngục thế giới kia mời chào tới Quang Huy Chi Thành. Hắc Ngục thế giới, những cái gia tộc kia mạnh nhất cũng chỉ là truyền kỳ cấp võ giả. Cùng với Diệp Tông còn Diệp Mặc hai cái truyền kỳ yêu linh sư thực sự sai biệt tương đối lớn, cho nên Diệp Tông cùng Diệp Mặc vẫn có thể đủ chấn động ở những thế gia kia. Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu. Nhấp Ly ngắm nhìn phương xa chuẩn bị xuất phát tiến về Cửu Trọng Tư Địa. Trước khi chuẩn bị muốn đi, còn cùng người nhà nói lời tạm biệt. Đỗ Trạch Lục Phiêu đám người cũng không khỏi trầm mặc thoáng qua, cũng là chuẩn bị trở về đi theo người nhà tạm biệt. Tuy rằng không biết Cửu Trọng Tư Địa là địa phương nào, nhưng hẳn vẫn biết đó là nơi vô cùng nguy hiểm. Bất quá theo thời gian trôi, bọn hắn hôm nay nhờ vào linh hồn pháp trận rất nhanh bước vào truyền kỳ cấp. Nếu tiếp tục lưu lại tại Quang Huy Chi Thành, thực lực không thể tăng nhanh hơn, cũng là thủ hộ không được Quang Huy Chi Thành, cho nên bọn hắn là chỉ có thể tiến xa hơn, trở nên càng mạnh hơn mới được. Tốt lắm, chúng ta buổi sáng ngày mai gặp. Tốt, buổi mai gặp. Vệ Nam đám người nhào nhào đáp. 10 người tất cả về gia tộc, Nhiếp Ly mang theo đoạn kiếm còn Vũ Diễm Nữ Thần cùng một chỗ tiến về Thiên Ngân Thế Gia. Thiên Ngân Thế Gia. Hôm nay Thiên Ngân Thế Gia là tại địa vị địa phương cách phủ thanh chủ không xa. Trong Quang Huy Chi Thành, ngay cả vị trí trung tâm nhất đã có tòa biệt thự lớn. Tất cả tộc nhân cư trú chỗ này, tập võ tù luyện vô ưu vô lự. Nhấp Ly để lại cho bọn hắn tài phú, bọn hắn cả mấy đời xài cũng không hết. Thời điểm Nhấp Ly đi vào cửa nhà, bên trong Thiên Ngân Thế Gia đến bên bọn hậu bối đều là tập trung tập võ. Lúc thấy Nhấp Ly, lập tức nghiêm nghị mà đứng ra lộ ra thái độ cung kính phi thường. Hôm nay Nhấp Ly trở thành tồn tại vị trí là thần long trong Thiên Ngân Thế Gia. Tuy rằng Nhấp Ly không có thường về nhà, nhưng bọn hắn thỉnh thoảng nghe thấy tin tức về Nhấp Ly, bọn hắn đối với Nhấp Ly trong tâm là tràn đầy sung kính. Nhấp Ly ca ca. Nhấp Vũ thấy Nhấp Ly về lập tức hưng phấn chạy tới. Hôm nay làng đã trở thành người trẻ tuổi cường đại nhất tồn tại bên trong Thiên Ngân Thế Gia. Ngoại trừ Nhấp Ly bên ngoài, bình thường ngoại trừ tu luyện còn là thường xuyên dạy các thành viên gia tộc tu luyện. Tiểu Vũ. Nhấp Ly mỉm cười xoa xoa đầu Nhiếp Vũ. Nhiếp Vũ hé miệng cười, rất là hưởng thụ cái hành động thân mật những lúc ở cùng Nhiếp Ly. Ngày mai Nhiếp Ly ca ca muốn ra ngoài lịch lãm. Nhiếp Ly nhìn phía Nhiếp Vũ nói, muội có thể đi cùng không? Nhiếp Vũ chớp mắt to nhìn Nhiếp Ly. Không được, muội còn quá nhỏ. Nhiếp Ly lắc đầu nói. À, nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Vũ lập tức ra vẻ mặt thất vọng. Tiểu Vũ, Bây giờ trong thiên ngân thế gia trừ ta ra, muội là người mạnh nhất. Nhiếp Ly ca ca không có ở đây, còn muốn muội thủ hộ thiên ngân thế gia rồi. Nhiếp Ly trịnh trọng đối với Nhiếp Vũ nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Vũ chăm chú gật đầu. Vâng, muội nhất định là thủ hộ gia tộc chúng ta. Nhiếp Ly đối với thiên ngân thế gia đám đệ tử vất vất tay, cùng Nhiếp Vũ đi tìm phụ thân gia chủ. Chứng kiến bóng lưng của Nhiếp Ly biến mất tại cuối hành lang dài gấp khúc, bọn nó lập tức mở nghị luận. Nhiếp Ly đại ca hiện tại tu bị gì rồi? Không biết à, tiểu vũ muội muội là đến hắc kim cấp. Đã không chừng Nhiếp Ly đại ca là đến truyền kỳ cấp. Truyền kỳ cấp à? Rất nhiều người là mở to mắt nhìn. Tới nay là truyền kỳ là cảnh giới bọn hắn khó thể tưởng tượng. Bọn hắn đối với Nhiếp Ly là tràn đầy sùng kính cùng khâm phục. Không biết bọn hắn lúc nào là động chạm đến cảnh giới kia. Nhiếp Ly ca ca cùng chị dâu Tử Vân đã đính hôn rồi. Nghe nói chị dâu Tử Vân có thể coi là nữ nhân đẹp nhất quang huy chi thành chúng ta. Một đám xú tiểu tử còn không mau một mực tu luyện, nếu các người sinh thời có thể như tiểu vũ giống tu luyện tới hắc kim cấp, ta cũng cảm giác vui mừng. Một cái tiếng quát mắng từ bên cạnh truyền tới. Đám đệ tử thiên ngân thế gia tranh thủ thời gian đứng vững, chính nhì bắt kinh mà tu luyện. Thiên ngân thế gia nghị sự đại sảnh, biết tin Nhiếp Ly về, đám Nhiếp Hải, Nhiếp Ân, người còn có đám phụ thần Nhiếp Minh đều đã đến. Nhiếp Ly còn muốn sang ngày rèn luyện. Nhiếp Minh nhìn phía Nhiếp Ly hỏi. Đúng vậy phụ thần, Nhiếp Ly gật đầu. Hai từ lớn nhất định là muốn ra ngoài, chúng ta không thể can thiệp được con. Sau khi ra ngoài phải chăm sóc mình thật tốt. Nhiếp Minh nhìn Nhiếp Ly bồi hồi, thở dài nói. Vâng phụ thần, con biết. Nhìn nếp nhăn trên mặt phụ thần, Nhiếp Ly sống mới có chút cay cay, bất quá vẫn cố nén mỉm cười. Con rất nhanh nên trở lại, hơn nữa chuẩn bị bước vào cấp bậc truyền kỳ rồi, phụ thân không cần lo lắng. Truyền kỳ. Nghe lời Nhiếp Ly, Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân không khỏi há miệng. Bọn hắn trước là từng đoán được thực lực Nhiếp Ly, cảm thấy Nhiếp Ly có thể sẽ đột phá truyền kỳ, nhưng giờ nghe chính miệng Nhiếp Ly xác nhận, bọn hắn vẫn rung động. Thiên ngân thế gia rốt cuộc không phải cũng là đã có một cái truyền kỳ cấp cường giả rồi sao? Chương 221. Thứ hai chương. Hồi lâu sau, đám Nhiếp Hải, Nhiếp Ân lúc này bình tĩnh lại. Tốc độ phát triển của Nhiếp Ly thực quá kinh người. Bọn hắn hiểu rõ Nhiếp Ly chính là hùng ưng dương cánh bay về phía trước. Để lại bọn hắn không thể đặt chân qua những địa phương kia, nên bọn hắn không có cách nào tưởng tượng. Nhiếp Ly, dùng kiến thức chúng ta cũng không thể cho người lời khuyên gì. Nhiếp Hải là trầm mặc chốc lát. Không còn nghi ngờ gì, người chính là một trong những hậu bối kiệt xuất nhất của thiên ngân thế gia chúng ta. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng được về sau trình độ người đến trình độ nào. Người đã quyết định rèn luyện, chúng ta cũng không cản. Đồ vật trong bảo khố gia tộc người thấy rồi, cũng không còn hứng thú với chúng. Ta nghĩ thứ đồ tầm thường đó người không thể để vào mắt. Bất quá cái đồ vật này do thiên ngân thế gia lịch đại gia chủ chúng ta chuyển xuống, chỉ có gia chủ mới có thể nắm giữ. Nghe lời của Nhiếp Hải, Nhiếp Ly có chút nghi hoặc, không biết Nhiếp Hải đến cùng nói vật gì, chỉ có thiên ngân thế gia gia chủ mới nắm giữ được. Đã liền Nhiếp Ân cũng đã nghi ngờ nhìn Nhiếp Hải, không biết Nhiếp Hải nói đến vật gì. Đối bọn Nhiếp Ân cũng không biết đến sự tồn tại vật này, tuy rằng ta không biết đồ vật này cuối cùng là làm gì. Nhiếp Hải cười cười, từ trong lòng ngực xuất ra một cái không gian giới chỉ, từ trong đó lấy ra một cái hộp gấm nhỏ nhỏ, sau đó mở hộp gấm lấy ra một cái bào vải màu đỏ. Chứng kiến cử động của Nhiếp Hải, Nhiếp Ly càng tò mò, tất cùng là vật gì mà Nhiếp Hải giấu kín. Nhiếp Ly chậm rãi mở bào vải ra, từ trong đó xuất hiện một kiện đồ vật. Chứng kiến thứ này, Nhiếp Ly phát ra thanh âm kinh ngạc. Lại là nó. Nghe tiếng Nhiếp Ly, Nhiếp Hải kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly hỏi, người biết đây là vật gì? Nhiếp Ân, Nhiếp Minh nghi ngờ nhìn về đồ vật trong tay Nhiếp Hải có chút mờ mịt. Đồ vật Nhiếp Hải cầm trong tay là một tờ tàn trang, không biết được chế tác từ vật liệu gì, mỏng như cánh ve sầu, ánh mặt trời có thể xuyên thấu. Phía trên tràn ngập rậm rạp trang trí văn tự khó hiểu. Nhiếp Ly lại nhẹ gật đầu, hắn sao không biết vật này. Nhiếp Ly sở dĩ được trùng sinh trở về cùng với sự tồn tại thứ này rất nhiều quan hệ. Kiếp trước Nhiếp Ly tu vị đã đạt đến cảnh giới phàm nhân khó tưởng tượng. Đã liền thiên mệnh cấp cường giả tại thời điểm kia đứng trước mặt hắn, hắn cũng coi như là bụi bặm còn sâu cái kiến. Nhưng mà khi đó hắn là không biết lai lịch của thời không yêu linh chi thư. Lúc đó thời không yêu linh chi thư không phải nguyên vẹn, bên trong mất đi 8 cái tàn trang. Nhiếp Ly từ trong thạch quan trống rỗng của không mình đại đế tìm được một trường thời không yêu linh chi thư tàn trang. Chỉ nghĩ không tới, trong tay Nhiếp Hải rõ ràng cất trường thứ hai. Thời không yêu linh chi thư. Cái này thời không yêu linh chi thư tản trang là thiên ngân thế gia, lịch đại gia chủ truyền thừa. Chẳng lẽ có quan hệ cùng nguồn gốc với thiên ngân thế gia? Nhiếp Ni suy nghĩ trăm lần không có cách lý giải, ngẫm lại vẫn là được rồi, những câu đố này về sau truy tìm. Ta chỗ này cũng có một tờ tàn trang. Nhiếp Ni trong tay xuất ra thời không yêu linh chi thư tàn trang nói. Ta có một loại dự cảm, trong tàn trang này tuyệt đối là cất giấu bí mật rất lớn. Gia chủ đem tàn trang này giao cho ta bảo quản à? Chứng kiến tàn trang trong tay Nhiếp Ni, Nhiếp Hải mở to mắt nhìn. Tới giờ hắn chỉ là biết cái trường tàn trang này là lão tổ tông từ xa xưa truyền thừa xuống tới. Chẳng qua nghĩ không tới Nhiếp Ni rõ ràng cũng có một trang. Không biết theo lời Nhiếp Ni cái bí mật to lớn kia là cái gì. Bí mật này chỉ sợ chỉ có Nhiếp Ni mới có thể giải đáp. Cho người à? Nhiếp Hải đem cái trường thời không yêu linh chi thư giao cho Nhiếp Ni. Nhiếp Ni nhận lấy thời không yêu linh chi thư tàn trang đó đối chiếu qua một thoáng, phát hiện hai trường thời không yêu linh chi thư tàn trang rõ ràng giống như đúc. Đã vậy văn tự bên trong rõ ràng không có một điểm khác nhau. Nhiếp Ni nhíu mày một cái, đây cuối cùng là cái gì? Chẳng lẽ bên trong thời không yêu linh chi thư có sự trùng lặp trang? Thật sự nghĩ không ra, liền Nhiếp Ni cũng không thèm nghĩ nữa, đem hai cái trường thời không yêu linh chi thư tàn trang thu vào. Nhiếp Ni, nếu đây là từ lão tổ truyền thừa xuống, người nhất định phải giữ thật kỹ. Nhiếp Bình nhắc nhở, Nhiếp Bình là một những người cẩn thận. Tuy rằng hiện tại nhi tử quán là chuyển kỳ cấp, nhưng mà trong gia tộc vẫn trước sau như cũ khiêm tốn, làm việc cẩn thận với bảo vật gia tộc truyền thừa đương nhiên không dám hở hứng. Phụ thân, ta minh bạch. Nhiếp Ni gật đầu nói, ta nhất định bảo quản nó thật tốt. Nhiếp Ni cùng đám Nhiếp Hải hàn huyên một hồi, buổi tối cùng người nhà ăn cơm. Nhiếp Ni cảm thấy thường phụ thân cùng mẫu thân sau khi trùng sinh về, Nhiếp Ni là vì bảo vệ Quang Huy Chi Thành mà buôn ba. Cùng người nhà một mực trùng đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá đây là hành động bất đắc dĩ. Chỉ có Quang Huy Chi Thành an toàn, Nhiếp Ni mới tâm có thể kiên định. Cảnh ban đêm dần dần đen lại, suốt đêm không nói chuyện. Tới sáng, Nhiếp Ni tạm biệt người nhà chuẩn bị lên đường. Cửa ra vào Quang Huy Chi Thành, Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi bọn hắn đã tới. Nhiếp Ni hướng tường thành xa nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân này lặng lặng đứng yên. Hai người đó là Diệp Mặc cùng Diệp Tông, bọn hắn chẳng qua là xa xa đứng đấy, không có đi tiễn biệt đám Nhiếp Ni. Ánh mặt trời chiếu xạ trên người bọn hắn phủ lên mình là chiến bào màu vàng. Nhìn hai thân ảnh sâu như núi cao, trong đôi mắt Nhiếp Ni mơ hồ có một tia lệ quang. Kiếp trước là hai thân ảnh này vì thủ hộ Quang Huy Chi Thành mà chiến đấu cho đẫm máu trẻ chở bọn hắn, Quang Huy Chi Thành mới có thể còn hơi tan. Nhưng mà là người tổng hội ra đi, cần thế hệ trẻ tuổi quật khởi mới có thể để Quang Huy Chi Thành được an toàn. Là mình ba người đều đã tín. Nhiếp Ni công tử, chúng ta về mình vực sao? Đám người là mình khó ra nổi lòng mình. Bọn hắn trước khi chuẩn bị đi được Diệp Mặc và Diệp Thông đưa rất nhiều thứ tốt, là rượu ngon của Quang Huy Chi Thành. Bọn hắn uống vào quả thực là bị lạc ngây dại. Thế gian này sao có rượu ngon tới vậy? So sánh với rượu nơi đây, rượu trước kia bọn hắn uống chỉ có thể là nước tiểu ngựa. Bọn hắn sốt ruột muốn trở về cho gia chủ nếm thử. Không sai, Nhiếp Ni gật đầu nhẹ giọng. Nghe lời Nhiếp Ni, ba người là mình lộ vẻ vui mừng. Nhiếp Ni ngó nhìn phương xa, bọn hắn lúc này ngoại trừ tiến về mình vực thế giới, còn phải tiến về cửu trọng tự địa. Không biết tương lai là gặp bất chắc gì, nhưng thú vị nhất định sẽ tăng. Có lẽ khoảng thời gian dài sau này bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng bên trong nội tâm bọn hắn là hy vọng không phai mờ. Nhiếp Ni nhìn Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nghi, lại nhìn Đoạn Kiếm, Lục Phiêu, đám Đỗ Trạch, nội tâm là tràn đầy xúc cảm. Hắn dù sao vẫn là muốn trở thành tuyệt thế cường giả. Tử Vân, Ngưng Nghi tương này tất nhiên cũng là lên đỉnh phong. Một cái cửu trọng tử địa nho nhỏ có là cái gì? Tử Vân hướng chỗ Diệp Mặc cùng Diệp Tông đứng xa xa mà vất tay. Dù gì đây là lần đầu tiên nàng rời xa nhà như vậy. Một cái đoàn người rời khỏi Quang Huy Chi Thành, hướng minh vực thế giới mà bước đi. Thời gian dần qua biến mất, phần cuối rừng rậm. Trên tường thành, Diệp Mặc cùng Diệp Tông xa xa ngắm nhìn. Phụ Vân, Vân Nhi cùng Nhiếp Ni đã đi. Diệp Tông về phía Diệp Mặc đang đứng mặt chậm mặc nói. Ân, Diệp Mặc lại nhẹ gật đầu thở dài. Họ đi là vì tương lai Quang Huy Chi Thành. Dù sao chúng ta đã ra, hy vọng bọn hắn là cát nhân thiên tướng. Thế rằng lo lắng cho Tử Vân, nhưng Diệp Mặc biết vĩnh viễn trốn dưới cái cánh, không bao giờ trở thành hùng ưng bay trên bầu trời cao. Diệp Tông nội tâm cũng là vì đám Tử Vân, Nhiếp Ni mà cầu nguyện. Dùng thực lực đám nghiêm ly bây giờ là tự bảo vệ mình hẳn không vấn đề. Diệp Tông, Quang Huy Chi Thành tạm thời giao cho người. Tiếp theo ta tới muốn đến Hắc Ngục thế giới một chuyến. Trong đôi mắt Diệp Mặc hiện lên một cái đạo thần quang. Nghiệp lì bọn hắn là vì Quang Huy Chi Thành không tiếc mạo hiểm tiến về cửu trọng tơ địa, hắn càng không thể đứng yên. Vâng, Diệp Tông đáp. Đối với việc Diệp Mặc nói, hắn không thể không tuân. Bầu trời xa xăm, mặt trời đỏ từ từ bay lên. Ánh mặt trời chiếu về phía xa của tuyết sơn, phản xạ ra ánh sáng lóng lánh. Sâu bên trong thánh mộ thánh tổ sơn mạch, đám nghiêm đi là dần dần xa cách Quang Huy Chi Thành, đạp trên tuyết hướng phía Minh Vực thế giới mà đi. Bên trong thánh tổ sơn mạch ngẫu nhiên gặp một chút tuyết hùng, phong tuyết cự viên qua lại. Bất quá những sinh vật này không thể uy hiếp được đám nhấp ly, bởi vì đoạn kiếm tấn cấp truyền kỳ với linh hồn hải của bọn hắn có biến hóa. Nhấp ly cảm giác linh hồn hải, bọn hắn đã phát sinh kịch liệt lột xác, từ hắc kim nhất tinh bước chân vào hắc kim nhị tinh cấp. Thu bị tốc độ tăng lên quả thật là nhanh kinh người. Cái linh hồn pháp trận này về sau nói không chừng có nhiều tác dụng càng kinh người. Mọi người một đường đi vào, ngay tại thời điểm bọn hắn sắp tiếp cận vào cửa thế giới Minh Vực, đột nhiên hai cái cỗ khí tức khổng lồ bao phủ, hai cỗ khí tức hơi thở cứng mạnh thậm chí vượt qua Diệp Mặc. Cảm nhận hai cỗ khí tức hơi thở, Vũ Diễm Nữ Thần ngồi ở Nhiếp Ly bờ vai sắc mặt hơi đổi. Nhiếp Ly, bọn chúng tới rồi. Vũ Diễm Nữ Thần tranh thủ thời gian nhắc nhở Nhiếp Ly. Nghe được Vũ Diễm Nữ Thần, Nhiếp Ly nội tâm dù mình lập tức minh bạch theo lời Vũ Diễm Nữ Thần nói, bọn họ là tốt, rốt cuộc là cái gì? Đám đoạn kiếm cảm thấy hai cỗ khí tức không giống bình thường lập tức bắt đầu đề phòng. Ở đằng kia gió tuyết, hai thân ảnh chậm rãi tới. Hai thân ảnh này là một cái phi thường to lớn, thân thể hơi cong, hai tay lớn kinh người, tới như cánh tay của cự viên bình thường, chỉ mặc một cái quần bố, toàn thân cơ bắp hiện đầy các loại hình vẽ quỷ dị. Một cái khác là toàn thân cơ bắp mặt đủ loại màu sắc sặc sỡ, mũi lanh lảnh, mắt lờ rộ hàn quang khiếp người. Bàn tay của hắn tựa như ừng chảo bình thường. Vũ Diễm bà nương, rốt cuộc đã tìm được người. Chúng ta muốn tìm người cũng khổ sợ à. Tên thân hình to lớn lấy hàm răng nghiến nghiến, làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Hai huynh đệ chúng ta tìm ngươi từ thiền vận cao nguyên, người đã không còn trốn trong cái xác rùa đen ở Hắc Tuyền. Vậy kế tiếp chúng ta phải hào hào tra đạp ngươi. Ngươi gầy, cái người gầy khỏe, miệng toát một cái lời không có ý tốt, bộ dáng cười cười nhìn Vũ Diễm Nữ Thần từ trên xuống dưới. Chương 222, hai huynh đệ. Chật chật, nghĩ không tới thân thể của người có thể ngưng tụ được chút xíu à. Bất quá vậy cũng tốt, thân thể nhỏ như vậy đứng lên ngắm nghía nhất định có hương vị khác biệt. Người gầy dâm tà nói, đầu hiện lên hình ảnh muốn em thân thể lung linh xinh đẹp của Vũ Diễm Nữ Thần nắm trong tay mà trà đạp. Thằng này là thể hiện bản chất. Vũ Diễm Nữ Thần mặt như phủ băng. Tuy rằng tâm cảnh của nàng khó bị tác động, nhưng mà hai người này lại có thể chọc giận nàng. Lữ Thiên Sát, Lữ Thiên Ma, lúc trước hai người các ngươi đuổi giết ta tới tận Hắc Tuyền, muốn đoạt thần cách tàn vỡ của ta. Một mực trấn thủ bên ngoài Hắc Tuyền nhiều năm, các người rõ ràng còn không có chết. Nhưng mà hôm nay, dù là vận dụng tiếp bổn mạng chi lực, ta cũng phải đánh chết bọn người. Vũ Diễm Nữ Thần lạnh lùng nhìn chăm chăm Lữ Thiên Sát cùng Lữ Thiên Ma. Vũ Diễm Nữ Thần một bên nói một bên là truyền âm cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, hai người bọn họ mặc dù chỉ là truyền kỳ đỉnh phong, nhưng thân thể lại có chú thuật sẽ không rách nát. Bản thể bọn hắn là một cái xích dao, một cái khác là quỷ sắn mối. Tu vị hôm nay đạt đến trình độ nào ta cũng không biết rõ. Các người cẩn thận một chút, nếu không địch lại ta là dùng bổn mạng chi lực cản bọn hắn cho các người tranh thủ thời gian chạy. Thân thể Vũ Diễm Nữ Thần chưa được cải tạo hoàn chỉnh, một khi vận dụng bổn mệnh chi lực, nói không chừng lại trải qua một thời gian dài buồn chán nữa mới ngừng tụ được thần cách. Đối với Vũ Diễm Nữ Thần, Nhiếp Ly có cảm giác cảm động đấy. Dù sao chúng họ mới quen nhau, kỳ thực là dùng năng lực Vũ Diễm Nữ Thần coi như đánh không lại hai cái yêu thú, muốn chạy trốn vẫn là có thể. Các người đang thương lượng làm thế nào đối phó chúng ta sao? À, không cần nghĩ, vùng vẫy vô ích. Lữ Tiền Sát hóa lụ cười tàn nhẫn, chậm rãi tới gần đám nhâm ni. So với Lữ Thiên Ma, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, ưa thích quá là hưởng thụ cảm giác đem người ta xé nát. Diệp Tử Vân, đám đoạn kiếm cũng chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Cảm giác khí tức truyền thần đối phương xác thực phi thường cường đại. Nhâm ni thầm giọng quát lớn: tất cả mọi người nghe lệnh ta, đoạn kiếm là mình, người đi ngăn chặn tên khí ốm, những người khác đề phòng cẩn thận. Đám Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi tuy là linh hồn hải được kích phát, nhưng bây giờ là chưa bước vào truyền kỳ cảnh, nếu gia nhập vào chiến đấu là vô cùng nguy hiểm. Bất quá bên cạnh tốt xấu là có 5 cái truyền kỳ cấp cường giả. Vâng. Đoạn kiếm không chút do dự đột nhiên bay lên, rút hắc viêm kiếm hướng người gầy đối diện đánh tới. Là mình theo sát phía sau. Nhâm Ni nhìn qua vũ diễm nữ thần: nữ thần tỷ tỷ, chúng ta trước hết giết cái tên mập kia. Tốt, vũ diễm nữ thần đáp. Nghe lời Nhâm Ni, Lữ Thiên Sát bạo lộ đứng lên. Nhâm Ni hoàn toàn không để hắn vào trong mắt: chỉ bằng các ngươi, ta muốn xem một chút các ngươi có bao nhiêu bổn sự. Toàn thân hắn cơ bắp bạo khởi, vung nền quyền hướng phía Nhâm Ni oanh tới. Cơ bắp mỗi một tia liên kết bên trong là phát sinh ra khí bạo thanh âm nặng nề. Vũ diễm nữ thần tay phải vùng trước người Nhâm Ni, hóa thành một đạo tường lửa cực lớn. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong, ta có thể chống lại, ta cũng có thể sợ hãi hỏa chi pháp tắc người một chút. Hiện tại ta triệt để đem hỏa chi pháp tắc của người xé nát. Lữ Thiên Sát gào thét, cánh tay tráng kiện trực tiếp vẽ ra cái trong tường lửa. Lập tức là hai thủy long cuồng bạo hình thành hướng phía Nhiếp Ly chụp xuống. Thân thể Nhiếp Ly trong lúc đó trở nên tráng kiện, hóa thân thành hổ nhà hùng miêu. Hổ nhà hùng miêu hôm nay là so với trước hoàn toàn khác nhau. Toàn thân lượn lờ hắc ám quang minh pháp tắc chi lực, thân thể là lớn hơn đến mấy thành. Chứng kiến thủy long chụp xuống, đây là há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo. Quang ám nguyên khí bạo bay ra, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, lập tức đem cái thủy long lộ tan tành thành từng mảng. Thế một màn như vậy, Lữ Thiên Sát nghiêm nghị cả kinh. Lại là quang minh cùng hắc ám hai loại pháp tắc chi lực. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên người tiểu tử nhân tộc này tồn tại quang ám hai loại pháp tắc. Vì cái gì hai loại pháp tắc chi lực lại có thể xuất hiện ở trên cùng một người? Từ sau khi cuộc chiến giữa các linh thần nổ ra, đám Lữ Thiên Sát không ngừng tu luyện cảm ứng pháp tắc chi lực. Bọn hắn là muốn cướp tất cả pháp tắc chi lực của các linh thần nhân tộc. Nếu không phải bọn hắn say mê tu luyện, cũng không đến bất cẩn để cho vũ diễm trốn thoát. Nhưng mà bọn hắn bất kể luyện thế nào cũng khó nắm giữ được pháp tắc chi lực. Trải qua thời gian dài răng rạc bế quan tu luyện, bọn hắn là vẻn vẹn chạm tới một ít bí quyết tu luyện pháp tắc chi lực mà thôi. Lại nghĩ không tới tiểu tử nhân loại Nhiếp Ly rõ ràng là đồng thời nắm giữ trong tay hai loại, bất kể quang minh pháp tắc hay là hắc ám pháp tắc, bọn hắn thà thiết mơ ước có được. Bọn hắn không chiếm được đồ vật rõ ràng lại bị một cái tiểu tử nhân tộc có, hơn nữa còn là hai cái, đây quả thực là không thể tha thứ một cách dễ dàng. Hống! Lữ Thiên Sát hai mắt đỏ tươi, vung lên cự quyền oanh phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly sau khi biến thân thành hổ nha hùng miêu, tùy thân thể cường tráng hơn nhiều, nhưng lại không có hình thái của một kẻ ngốc nữa. Đối với Lữ Thiên Sát gây ra trọng lực khí trạng, sau đó nghiêng người hướng một bên trốn. Oanh! Lữ Thiên Sát một quyền đánh hụt, oanh kích trên đất lập tức là lộ tung bụi bay khắp nơi, xuất hiện một cái hố to. Tới lúc Lữ Thiên Sát thất bại, mắt chưa kịp sử dụng chưa mới là Nhiếp Ly há miệng, đối với Lữ Thiên Sát phun ra một cái đạo quang ám nguyên khí bạo. Lúc này vũ diễm nữ thần cũng không có dừng, ngưng tụ một đoàn lửa nóng bỏng hướng phía Lữ Thiên Sát đánh xuống, phòng bấy Lữ Thiên Sát góc chết. Mắt thấy quang ám nguyên khí bạo cùng với liệt diễm vũ thần sắp rơi vào trên người Lữ Thiên Sát, chỉ thấy Lữ Thiên Sát trong lúc đó xuất ra từng đạo hư ảnh, xoẹt một cái bên cạnh quang ám nguyên khí bạo, thả người nhảy lên hướng Nhiếp Ly chụp một cái. Lữ Thiên Sát tựa hồ đã không phải có bí pháp cường đại công kích từ xa, mà do thân pháp cực kỳ kinh người quán, tốc độ nhanh tới giống như một cái đạo thiểm điện. Oanh oanh oanh. Nhiếp Ly và vũ diễm nữ thần còn có Lữ Thiên Sát ba người hỗn chiến kịch liệt, tuy tu vị Nhiếp Ly kém một chút, nhưng kiếp trước tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng với cảm giác nhạy cảm, hắn vẫn có thể chiến đấu ngang ngửa, mặc dù chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Đám Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi đứng ở xa xa, minh bạch đối với loại chiến đấu như vậy, bọn họ là cơ bản không thể tham dự. Thủ hạ của La Minh hai cái truyền kỳ nhất tinh cường giả cũng hoàn toàn không xen tay vào được. Huống chi bọn họ trong nội tâm vì đám Nhiếp Ly mà cảm thấy lo lắng, đồng thời bọn hắn đem tất cả linh hồn lực trong linh hồn hải của bản thân đưa vào linh hồn hải của Nhiếp Ly. Linh hồn hải của Nhiếp Ly tăng vọt gấp mấy lần, bằng không mà nói sao có thể chiến đấu lâu tới vậy. Dù sao Lữ Thiên Sắt cũng là chuyên kỳ đỉnh phong. Tốc độ Lữ Thiên Sắt cực nhanh, sức mạnh thân thể làm cho Nhiếp Ly phi thường giật mình. Mấy lần công kích rơi vào thế trên người Lữ Thiên Sắt là không tạo thành bất cứ tổn thương cho Lữ Thiên Sắt. Bất quá tuy như vậy, Lữ Thiên Sắt bên ngoài giống như cũng không dám lấy cứng đối chọi với quang ám nguyên khí bạo của Nhiếp Ly. Dù sao quang ám nguyên khí bạo cũng được ngưng tụ từ hắc ám cùng quang mi, hai cái loại pháp tắc chi lực. Quỹ đạo của quang ám nguyên khí bạo tương đối dễ dàng đoán, rất khó công kích được Lữ Thiên Sắt. Bà lương Vũ Diễm xem người trốn nơi đầu, Lữ Thiên Sắt bàn tay hướng Vũ Diễm nữ thần, oành oành oành. Vũ Diễm ngừng lông mày xinh đẹp hừ một tiếng, triệu hồi ra từng đạo hỏa diệm oanh kích trên người Lữ Thiên Sắt. Hỏa diệm lổ liên tiếp, đem Lữ Thiên Sắt văng ra vỉa sau, lập tức bị bong ra chóc thịt. Lữ Thiên Sắt tức giận bạo giống, thân thể nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cái cự thú tướng mạo cực kỳ quái dị, toàn thân được bao trùm chất dính da đen, có vẻ như giống như sinh vật nào đó sống trong nước, rồi mọc ra hai tay cùng hai chân. Bàn chân trái hướng Vũ Diễm chộp tới, lòng bàn tay tựa hồ là một cái tật, từng cái đạo lực lượng vô hình. Sừ sừ sừ, từng đạo sợi vô hình chứa lực lượng khóa hỏa diễm, khóa Vũ Diễm nữ thần lại. Từng cái sợi tơ mỏng manh vô hình bắt đầu siết chặt, trên người Vũ Diễm nữ thần xuất hiện chằng chịt rậm rạp vết dây hẳn. Trên mặt Vũ Diễm nữ thần lập tức hiện vẻ thống khổ, nàng muốn bực hừ một tiếng càng không ngừng giãy giụa. Tuy nhiên lại không thể thoát ra, dù sao thân thể nàng mới khôi phục, thực lực còn lâu mới khôi phục tới truyền kỳ tam tinh tả hữu. Cùng với Lữ Thiên Sắt vẫn là chênh lệch rất lớn. Hừ, muốn chạy khỏi lòng bàn tay ta không có cửa. Vũ Diễm người ngoan ngoãn buông tay chịu trói, chúng ta có thể đem thân thể của người lưu lại, bằng không mà nói, trực tiếp làm cho thần cách của người nứt thề một lần. Lữ Thiên Sát là càng sỡ cười to, nằm trong tay hắn, đạo dây nhỏ vô hình trói buộc Vũ Diễm nữ thần càng ngày càng siết chặt, phảng phất muốn đem Vũ Diễm nữ thần chưa để nghiền nát. Nghiệp đi, các ngươi nhanh lên. Vũ Diễm nữ thần gấp giọng, đang chuẩn bị thúc giục sức mạnh bổn mạng. Cái tên quỷ quái này, ăn ám khí của ta. Lòng bàn tay khiếp nhì, Nhiếp Ly khẽ nhúc nhích. Hai viên lòng bạo đạn hướng về đầu và phần bụng của Lữ Thiên Sát kích xạ. Chứng kiến hai viên cầu hướng chính mình kích xạ tới, Lữ Thiên Sát cười lạnh, tay phải hơi thu, chỉ thấy hai cái hạt lòng bạo đạn trực tiếp bay đến lòng bàn tay Lữ Thiên Sát. Hặc hặc, hai hạt tiết cầu không phải là món đồ chơi của hài tử sao, dựa vào cái giày mà muốn làm tổn thương ta, quả là buồn cười. Lữ Thiên Sát cười hặc hặc, hết sức là chế giễu. Nhiếp Ly khóe miệng cười lạnh thoáng qua, cái này là lòng bạo đạn cũng không phải là tiểu tiết cầu bình thường, mà là phong ấn hắc ám quang minh hai loại pháp tắc chi lực trong lòng phách chi thạch. Lữ Thiên Sát tiếng cười chưa hết, chỉ nghe oành oành hai tiếng nổ ra bạo tạc kinh khủng. Cái lực lượng kinh khủng kia lập tức quét sạch, đem cánh tay phải của Lữ Thiên Sát nuốt mất. A! À, Lữ Thiên Sát phát ra tiếng kêu lưỡi thê lương thảm thiết, chỉ thấy hữu trưởng của hắn bị uy lực lòng bạo đạn xé nát, cả người bị lổ tung, sinh ra uy lực chấn động đạp đạp lùi về sau mấy bước, toàn bộ thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ. Tại lúc lòng bạo đạn lổ tung, Vũ Diễm nữ thần thoát khỏi trói buộc, nhanh tạo cho mình hỏa diễm hộ thuẫn mới có thể bảo vệ chính mình. Theo một màn như vậy, Vũ Diễm nữ thần hoàn toàn ngây người, nhớ tới lúc trước Nhiếp Ly có nói với nàng về những cái viên lòng bạo đạn, nàng cũng không để trong lòng. Hôm nay được chứng kiến, nghĩ không tới lòng bạo đạn này uy lực khủng bố tới vậy. Chương 223 Lục Độc Châu. Nơi xa, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi đám người hơi ngơ ngác. Bọn hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Đang lúc kịch chiến cùng Lữ Thiên Ma, Đoạn Kiếm cùng là mình thần đỉnh có chút dừng lại. Lữ Thiên Ma nghĩ không tới Lữ Thiên Sát lại có thể bị thua trong tay Nhiếp Ly, lòng hắn bắt đầu lo lắng. Ta muốn giết ngươi, Lữ Thiên Sát cuồng nộ gào thét. Đây là tổn thương lớn nhất đối với hắn mấy ngàn năm qua. Nghĩ không tới chính mình bị tiểu tử Nhiếp Ly ám toán, nội tâm phẫn nộ. Đã tới lúc này, Nhiếp Ly lạnh cười cười, tay phải sừ sừ, sáu miếng lòng bạo đạn hướng Lữ Thiên Sát bắn tới. Chứng kiến cử động của Nhiếp Ly, người xung quanh lập tức ra đầu run đến, tranh thủ thời gian lùi về phía sau. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không tới Nhiếp Ly là không chút tiếc rẻ, một lần ném lém cho nhiều lòng bạo đạn tới vậy. Lữ Thiên Màn thấy một màn như vậy, muốn trợ giúp Lữ Thiên Sát bị đoạn kiếm cùng là mình ngăn. Đối thủ của ngươi là ta. Đoạn kiếm hừ một tiếng, lưỡi thiên màn chưa kịp xuất thủ, đằng sau liền truyền tới tiếng nổ mạnh kinh khủng, thanh âm tựa như là muốn xuyên thủng màng nghĩ người thường. Lưỡi thiên sát mới đứng lên, lòng bảo đạn là xuất hiện quanh người hắn, đôi mắt hắn tỏa vẻ sợ hãi. Thế này rốt cuộc là đồ quái quỷ gì, sao có uy lực kinh khủng tới vậy? Hắn mới bị trọng thương không kịp tránh rồi. Oanh oanh oanh, lưỡi thiên sát thân thể hoàn toàn bị quang ám nguyên khí bạo luốt hết, toàn thân bị lổ bay ra ngoài văng hơn mấy trăm mét. Bị đánh bằng nhiều quang ám nguyên khí bạo như vậy, lưỡi thiên sát chỉ sợ sống không được bao lâu. Đại ca! Lưỡi thiên ma vẫn nộ gào to, toàn thân mọc ra nguyên một đám gai sắc bén, hóa thành cự tích, bành bành hai tiếng, chân người gai nhọn trực tiếp đâm thủng thân thể đoạn kiếm cùng là mình bay ra ngoài. Lưỡi thiên ma phát cuồng bắt đầu đánh về phía Nhiếp Ly. Lưỡi thiên ma cho rằng dùng thực lực lưỡi thiên sát hoàn toàn đánh chết được Nhiếp Ly cùng Vũ Diễm, nghĩ không rằng Nhiếp Ly không biết từ chỗ nào lấy ra từng cái quả thiết cầu màu đen, lại còn có thể bạo tạc nổ tung làm lưỡi thiên sát trọng thương. Lưỡi thiên ma cùng lưỡi thiên sát vài vạn năm một mực như hình với bóng, tình cảm thậm chí là vượt qua huynh đệ bình thường. Cảm nhận được khí tức lưỡi thiên sát hoàn toàn mất đi, lưỡi thiên ma bắt đầu điên cuồng đánh về phía Nhiếp Ly, thề phải giết chết Nhiếp Ly báo thù cho lưỡi thiên sát. Nhiếp Ly là thả người lùi về phía sau, há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo. Oanh oanh oanh, quang ám nguyên khí bạo không ngừng bạo tạc lỗ trên không trung, lại bị lữ thiên mà tránh né. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra từng đạo chất độc hướng Nhiếp Ly bắn tới. Chất độc đầy trời phô thiên cái địa, chia đẻ phong kín đường chạy trốn Nhiếp Ly. Chỉ thấy thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng nhỏ đi, bằng tốc độ kinh người thu hồi hổ nhà hổ miêu yêu linh, nhanh chóng hóa thành bộ dáng ảnh yêu, thân thể nhanh chóng biến mất. Phốc phốc phốc, chất độc rơi vãi trên đất, lập tức xì xì toát ra từng trận khói trắng. Thế nhưng là trên mặt đất lại rỗng tuếch không thấy bóng dáng Nhiếp Ly. Xảy ra chuyện gì? Lưỡi thiên ma cò mải công kích quán, triệt để phong bế tất cả đường đi của Nhiếp Ly, mà Nhiếp Ly thế nào đột nhiên biến mất? Vũ Diễm nữ thần hừ một tiếng, lập tức là từng đạo lôi hỏa thiên thạch hướng lưỡi thiên ma oanh tạc xuống. Nơi xa đoạn kiếm cũng vọt lên, vùng tới hắc viêm kiếm cùng lưỡi thiên ma kịch chiến. Nhiếp Ly thân thể di động đến khu vực bên ngoài chất độc, sau đó chậm rãi hiện ra. Ngợi tâm thở dài một hơi, may mắn lúc trước hắn đoán được chiều thức lưỡi thiên ma mới kịp tránh né công kích. Nếu như kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, cơ bản là không kịp phản ứng. Thực lực hai tên này thật là kinh người. Lúc trước nếu không phải là dùng lòng bạo đạn ám sát lưỡi thiên sát, muốn tiêu diệt hắn quả thực không phải chuyện dễ dàng. Ngay lúc Nhiếp Ly hiện hình, lập tức trong tay bắn ra hai quả lòng bạo đạn. Đoạn kiếm tránh mau! Nhiếp Ly trầm giọng quát một tiếng. Nghe tiếng Nhiếp Ly, đoạn kiếm lập tức hướng phía ngoài trốn tránh. Oanh oanh, hai quả lòng bạo đạn quanh người lưỡi thiên ma lổ bung, tạo ra uy lực khủng bố san bằng mọi thứ. Bất quá lưỡi thiên ma lần này kịp thời phản ứng, tuy rằng nhận lấy lực ảnh hưởng từ vụ nổ, bị thương cũng không quá nghiêm trọng. Hắn thả người nhảy lên lần nữa, hướng Nhiếp Ly chụp xuống. Ta xem người có bao nhiêu đồ chơi, chết đi! Tay phải lưỡi thiên ma hóa ra vô số gai nhọn hướng Nhiếp Ly đánh tới. Nhiếp Ly dùng tiểu cầu thần bí này thoạt nhìn rất giống ám khí của đám Minh Văn Sư. Loại cấp bậc ám khí này độ khó chế tác khẳng định phi thường cao, trong tay Nhiếp Ly hẳn là không có nhiều. Ngay khi lưỡi thiên ma thả người nhảy lên, trong nháy mắt Nhiếp Ly lội tầm khẽ động, trong tay xuất ra 15-16 miếng thiết cầu, sừ sừ hướng lưỡi thiên ma ném đi. Thấy một màn như vậy, lưỡi thiên ma lội tầm run lên, hoàn toàn tưởng tượng không được rõ ràng Nhiếp Ly nhiều lòng bạo đạn như vậy, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh trốn. Đã thấy lúc này tay phải Nhiếp Ly thêm 15-16 miếng thiết cầu, tiếp tục ném một cách điên cuồng. Từng đợt lòng bạo đạn trong tay Nhiếp Ly điên cuồng hướng lưỡi thiên ma chút xuống. Chuyện gì? Chuyện quái quỷ gì? Từ từ này sao nhiều đồ chơi như vậy? Lữ thiên ma là sắc mặt đều tái, hắn nhanh chóng muốn trốn tránh thiết cầu. Một ít thiết cầu lèng kèng rơi trên đất nhưng không bị nổ. Lữ thiên ma thấy thế lập tức minh bạch, nên là Nhiếp Ly lửa hắn. Trong tay Nhiếp Ly cơ bản không có khả năng sở hữu nhiều lòng bảo đạn, khẳng định trong đó rất nhiều hàng giả. Lữ thiên ma đứng trên không, chém một đạo trường kinh bành một tiếng, đem bên trong một quả lòng bảo đạn nổ nát không phát sinh sự tình. Lữ thiên ma lạnh cười một tiếng, quả là thế, lần nữa hướng Nhiếp Ly nhào tới. Sù sù sù, thiết cầu trong tay Nhiếp Ly không ngừng hướng lưỡi thiên ma tới. Lưỡi thiên ma tuy rằng tận lực né, nhưng mà vẫn có chút thiết cầu rơi trên người hắn. Oanh! Ngay lúc phòng bị lưỡi thiên ma có chút sờ, một viên lòng bảo đạn lổ trên người, lực lượng kinh khủng lập tức phá phòng ngự, cắn nuốt chỉ trước của lưỡi thiên ma. Lưỡi thiên ma lập tức phát kêu thề lương thảm thiết. Rốt cuộc cũng trúng một quả. Lông mày Nhiếp Ly nhấn lên, Lúc trước chế tác lòng bảo đạn, Nhiếp Ly suy nghĩ minh bạch, lòng phách chi thạch dù sao cũng có hạn. Hắn dùng một ít tinh cường chế tạo nhiều đạn sắt cùng loại, thoạt nhìn không khác lòng bảo đạn bao nhiêu. Nhiếp Ly, nếu như đối phương đối với lòng bảo đạn có phòng bị, những lòng bảo đạn này có thể thu hoạch được hiệu quả kỳ diệu. Không nghĩ rằng Lữ Thiên Ma quả nhiên trúng chiêu. Lữ Thiên Ma bị trúng chiêu, Nhiếp Ly lần này xuất ra mấy miếng lòng bảo đạn xịn hướng Lữ Thiên Ma điên cuồng ném. Lữ Thiên Ma mới trúng một cái, còn chưa kịp phản ứng là từng quả lòng bảo đạn bay đến vị trí. Oanh oanh oanh. Bên trong vụ nổ, Lữ Thiên Ma phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống với Lữ Thiên Sắt, hắn bị lực trùng kích đẩy bay ra ngoài. Cảm giác khí tức Lữ Thiên Ma chậm rãi biến mất. Nhiếp Ly lúc này mới thở dài một hơi, rốt cuộc tiêu diệt được hai cái tên quỷ quái khó dây dưa. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Vũ Diễm, đám Diệp Tử Vân dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn mình. Nhiếp Ly sờ lên đầu, có cái gì không đúng sao? Bọn hắn hiển nhiên là không biết lòng bảo đạn trong tay Nhiếp Ly đến cùng là vật gì, uy lực quá kinh khủng, có thể giết hai cái yêu thú truyền kỳ đỉnh phong. Bọn hắn thực sự tưởng rằng trận đại chiến này không có dễ dàng chiến thắng. Anh ở Nhiếp Ly điên cuồng tấn công, đem hai cái yêu thú cho lỗ tung. Bọn hắn hồi lâu khiếp sợ bắt đầu khôi phục. Nhiếp Ly, cái thiết đạn sắt kia rốt cuộc là trò chơi gì? Cho ta một ít đi. Lục Hiêu xoa xoa bàn tay cười híp mắt. Hắn bị uy lực của lòng bảo đạn chấn động đến rồi. Nếu trong tay mình có một đống lòng bảo đạn, coi như đụng phải chuyên kỳ cấp cường giả cũng tuyệt khó thể làm cho đối phương trực tiếp sợ hãi một phen. Lấy một đống, Nhiếp Ly cười khổ không ngừng. Chính mình sử dụng hết tất cả lòng phách chi thạch cũng mới làm được 5-60 miếng, đi đâu ra lấy một đống? Bằng không mà nói mình cũng không cần lấy ra nhiều lòng bảo đạn giả tới vậy. Nếu không có một đống cho ta, 10-20 cục cũng được. Lục Phiêu cười hắc hắc. Thứ này coi như là cho người người cũng không thể dùng, bởi lực lượng trong đó, hắc ám cùng quang minh hai đại pháp tắc chi lực chỉ có ta mới có thể dẫn động. Nhiếp Ly cười khổ. Ngay Nhiếp Ly nói, Lục Phiêu lập tức toát về mặt thất vọng, giang tay ra. Vậy được rồi, ý tưởng đánh chết truyền kỳ cường giả của hắn rơi vào hư không. Nhiếp Ly, lai lịch hai yêu thú này cuối cùng là gì? Tớ bắt nhìn Nhiếp Ly hỏi. Hai cái này là yêu thú tới giết Vũ Diễm tỷ tỷ đấy. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Vũ Diễm, là Vũ Diễm cửu nhân. Về sự tình linh thần, Nhiếp Ly nhất thời nửa khắc cũng không thể giải thích rõ. Nguyên lai là vậy. Lòng mọi người giật mình, nguyên lai hai cái truyền kỳ cấp yêu thú đều là tới giết Vũ Diễm. Thật xin lỗi, lại để cho mọi người gặp nguy hiểm như vậy. Vũ Diễm áy náy nói ra. Không có việc gì, Vũ Diễm tỉ tỉ khách khí. Nếu như tất cả chúng ta là bạn giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình. Bảo Đỗ Trạch nói. Nhiếp Ly tìm kiếm thoáng qua, phát hiện ba kiện đồ vật đều là của hai yêu thú. Một kiện là quả lục độc châu, bên trong tràn đầy độc tố kinh người. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, cái này có thể là đồ tốt tranh thủ thời gian thu vào. Đệ nhị kiện là một thanh ngân nguyệt trường kiếm, vật phẩm chuyên kỳ. Nhiếp Ly liền đưa cho Đỗ Trạch. Kiện thứ ba là hắc long lân, không biết công dụng gì, Nhiếp Ly trực tiếp đưa cho Đoạn Kiếm. Thu thập xong những vật này, Nhiếp Ly nhìn mọi người. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về minh vực thế giới à? Mọi người là hướng về cửa vào minh vực thế giới đi tới. Ngay tại thời điểm đám người Nhiếp Ly bước vào minh vực thế giới, tại Bắc Nguyên xa xôi trong Thánh Tổ Sơn Mạch, bên trong hàn băng có một thân ảnh thon dài bị đóng băng sâu trong lớp băng dày. Tướng mạo người này phi thường anh tuấn, không giống người thường, làm cho ai nhìn vào cũng không khỏi cảm giác hít thở không thông, tim đập dường như là muốn đình chỉ. Hắn dường như cảm ứng cái gì bỗng mở mắt. Không nghĩ tới Vũ Diễm nữ thần lại chạy ra hắc tuyển. Hai cái tên ngu xuẩn kia để nàng chạy thoát còn không nói, đằng này rõ ràng còn bị làm thịt, thật sự vô dụng. Thanh âm của hắn tựa như là tới từ địa ngục bằng giá.